LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1808, chúng ta ở chung. Sở dĩ ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy, đoán chừng qua cái nửa tháng thậm chí càng ngắn ngủi thời gian, liền không hội cảm thấy hứng thú như vậy. Tô Minh gợi ý hai câu. Chỉ bất quá con của ngươi vẫn có một ít đặc thù. Coi hắn đối với nào đó thứ gì cảm giác hứng thú thời điểm, đặc biệt là mới cảm giác hứng thú trong khoảng thời gian này, các ngươi liền phải chú ý một chút, cũng đừng làm cho hắn tại giống lần này một dạng. Minh bạch, minh bạch. Thái cục gật đầu cùng trống lúc lắc một dạng. Rất rõ ràng Tô Minh nói mỗi một câu, hắn đều nhà tù ghi tạc trong lòng. Bình thường rất ít nhìn thấy lấy hắn cái thân phận này, có thể ở một cái mặt người trước, có loại biểu hiện này. Đương nhiên hắn cái thân phận này, đối với thường thấy đại nhân vật Tô Minh mà nói, ngược lại cũng không tính là gì. Tô thần y, lần này đa tạ ngươi xuất thủ. Ngươi buổi tối nếu như có rỗi rãnh, ta mời ngươi ăn một bữa cơm a. Thái cục mở miệng nói một câu. Trên thực tế đây cũng là tốt nhất một cái cảm tạ Tô Minh phương pháp. Mời ăn một bữa cơm có thể biểu đạt chính mình ý tứ, cũng không lộ vẻ đột ngột, cũng không thể nói trực tiếp cho Tô Minh chỗ tốt gì đi. Coi như hắn nghĩ cho, Tô Minh còn chưa nhất định có thể để ý đâu. Ăn cơm thì không cần. Tô Minh rõ ràng người này ý nghĩa, nghĩ phải cảm tạ mình một chút. Chỉ bất quá Tô Minh hiện tại cũng rất bận. Nói xong rồi cùng Trình Nhược Phong cùng uống cái rượu. Sở dĩ hắn mời khách chuyện này coi như xong đi. Chỉ nghe Tô Minh nói ra, buổi tối hôm nay vừa lúc có chút việc, nếu như có cơ hội, chúng ta có thể lần sau ăn cơm. Thái cục cũng không có cưỡng cầu, vừa cười vừa nói, vậy cũng được, đa tạ Tô thần y. Đi ra phòng bệnh sau khi, Trình Nhược Phong rốt cục nhịn không được, ngạc nhiên mở miệng nói một câu, mẹ kiếp lại còn có thể có loại chuyện này. Ta lần đầu tiên nghe nói tiểu hài tử có thể được bệnh tương tư. Nếu không phải là tận mắt nhìn, thấy thật vẫn không thể tin được. Ta chỉ có thể nói hôm nay nếu không phải là Tô Minh ngươi qua đây, đổi lại những người khác tới, thật đúng là nhìn không ra. Trình Nhược Phong giống như đang khích lệ Tô Minh. Đối với Trình Nhược Phong loại này tương đối sâu chìm mông ngựa, Tô Minh vẫn tương đối vui lòng nghe. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Trên thế giới chuyện ly kỳ cổ quái có nhiều lắm. Bất quá ngươi về sau tại mang tiểu hài tử thời điểm, có thể đến chú ý một chút. Tiểu hài tử chính là càng nhỏ càng khó đối phó. Các loại lớn một chút mà nói, đã tốt lắm rồi. Trình Nhược Phong nhẹ gật đầu. Sau đó liền xuất viện về nhà. Thời gian rất bình tĩnh đi qua mấy ngày. 3 ngày sau đó, Hung Lang mấy người bọn hắn mới trở về. Tô Minh nhận được tin tức sau khi, cố ý đi Long Thần nơi đó. Dù sao cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ cũng đợi vài ngày, đại gia đã có một chút tình cảm. Nhất là Hung Lang cái kia không tiết tháo ra hỏa, rất đối với Tô Minh khẩu vị. Vuốt mông ngựa cũng là như vậy thanh tân thoát tục. Hỏi một lần, mấy người bọn hắn trên đường đi cũng là rất thuận lợi, cũng không có gặp được sự tình gì. Chỉ bất quá thuyền ở trên biển giặt rũ giúp thật sự là quá chậm. Vừa nghe nói cái này, Tô Minh liền không nhịn được vui mừng một lần. May mắn bản thân lưu lại, giết người sau khi đi máy bay rời đi. Bằng không, đoán chừng cũng phải giống như bọn hắn nay ngày mới có thể tới đây. Đó cũng quá thảm một chút. Cái kia hai cái nhà khoa học Tô Minh cũng không thấy, bởi vì nhân tài xuống thuyền, nghe nói liền bị trọng điểm bảo vệ, trực tiếp có người tiếp đi đến kinh thành. Không có cách nào, loại này mũi nhọn nhà khoa học, so gấu trúc còn chân quý hơn một chút, khẳng định được thật tốt bảo hộ. Dù là đã đến Hoa Hạ trên địa bàn, cũng không thể phớt lờ. Tô Minh cùng mấy người trò chuyện trong chốc lát, biết được bọn họ cũng muốn rời đi. Kiền một chuyến này, muốn lại rảnh rỗi, cơ hồ là chuyện không thể nào. Dù sao thiên sinh chính là một số vất vả. Nhiệm vụ này kết thúc, còn có cái nhiệm vụ kế tiếp đang đợi bọn họ. Tô Minh cũng biết, lần tiếp theo muốn gặp được bọn họ, cũng không biết là lúc nào. Thế là Tô Minh liền cho Hung Lang cùng Vô Song một người hai giọt chân nguyên linh dịch. Vô Song ngược lại còn tốt, bất quá Hung Lang rõ ràng vật này từng tại Ý Quốc đấu giá được một cái giá cả bao nhiêu. Tô Minh lập tức cho hắn hai giọt, nhưng làm Hung Lang làm cho sợ hãi. Ngay từ đầu Hung Lang còn không kiên trì nổi, bất quá bị Tô Minh quất một cái sau khi liền đàng hoàng, trực tiếp đem đồ vật cho nhận. Đương nhiên trước khi đi, lại bị Long Thần cái này không tiết tháo ra hỏa lường gạt một chút bách quả linh tử. Tô Minh cũng biết lão gia hỏa này cũng phải trở về, căn cứ chúc mừng một cái tâm tính, Tô Minh liền cho hắn một chút. Hôm nay Tô Minh nhận được Hạ Thanh Thiền điện thoại, nghe nói là cha mẹ của nàng đến đây, định tìm Tô Minh ăn một bữa cơm đây. Để cho Tô Minh kinh ngạc một chút, Hạ Thanh Thiền phụ mẫu, tựa như có lẽ đã lâu không gặp qua nha. Thế là Tô Minh liền nhanh nói một câu, hôm nay liền đến à, người cũng không sớm một chút nói với ta, ta tốt đi mua một ít đồ vật, người trước đừng có gấp nha, cha mẹ ta ngày mai mới tới đây chứ, đi thẳng đến trong nhà của ta ăn cơm là được rồi, người cũng đừng mang lấy bọn hắn đi cái gì nhà hàng. Hạ Thanh Thiền nói ra, nguyên lai là ngày mai mới đến nha, ta còn tưởng rằng là hôm nay đây. Đem ta cho giật mình. Tô Minh mở miệng nói một câu. Hạ Thanh Thiền cái này đã coi như là đang cùng Tô Minh sớm nói chuyện này. Để cho Tô Minh hơi thở dài một hơi. Tối thiểu nhất ngày mai mà nói, còn là có thời gian nhất định đi hòa hoãn. Chỉ nghe Hạ Thanh Thiền trong điện thoại nói ra. Tô Minh, người cũng đừng hòng quá dễ dàng. Người sáng sớm ngày mai liền phải tới. Mặt khác đem mình đồ rửa mặt cho mang tới. Làm sao vậy? Cha mẹ ngươi còn muốn dùng ta đồ rửa mặt? Tô Minh giật nảy mình. Hạ Thanh Thiền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bó tay rồi một lúc sau. Hạ Thanh Thiền liền tiếp tục mở miệng nói ra. Ngươi muốn đi đâu? Là như vậy, ta trước đó cùng cha mẹ ta nói. Hai chúng ta đã ở chung. À, Tô Minh sau khi nghe những lời này, lập tức liền trợn tròn mắt. Trong lòng tự nhủ làm sao đột nhiên liền kéo đến cái đề tài này phía trên. Bộ dạng này lời nói, vậy mình bị thua thiệt nha. Nếu quả thật ở chung, người nói một chút ngược lại không có gì sự tình. Mấu chốt bản thân căn bản liền không có cùng ngươi ở chung. Kết quả ngươi liền cùng phụ mẫu nói. Sau đó cha mẹ ngươi ăn cơm thời điểm, còn được dùng ánh mắt ấy nhìn mình. Cảm giác mình đem bọn hắn nhà nữ nhi ủi. Tô Minh rất khó chịu được không? Thế là Tô Minh liền nói. Ngươi sao có thể tùy tiện khi dễ cha mẹ đâu? Hai chúng ta căn bản liền không có ở chung nha. Hạ Thanh Thiền tại điện thoại bên kia, tựa hồ bị Tô Minh nói không tốt lắm ý tứ. Chỉ nghe Hạ Thanh Thiền tiếp tục nói. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ngươi cũng biết mẹ ta người kia. Một mực tại thúc ta. Sợ chúng ta hai không ở cùng một chỗ. Ta bị nàng thôi thúc không có biện pháp. Thế là liền nói với nàng hai ta ở chung. Ngươi ngày mai sẽ nhanh tới đây phối hợp ta một cái đi. Tránh khỏi bị mẹ ta cho khám phá. Nếu không mẹ ta người kia lại muốn đem ta làm phiền chết. Hạ Thanh Thiền nói ra. PS, canh, 4, tấu chương hoàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.